Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 1092, chân thực số liệu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGWR và Android gạch dưới 123 đề cử nguyệt phiếu nghiêm viện trường. Dẫn đội, chủ quản lâm sàng công tác viên phó viện trưởng theo bên người. Một mọi người đi tới phòng giải phẫu, không một người nói chuyện, không khí ngột ngạt để cho người muốn hộc máu, trầm mặc đổi quần áo, đi tới phòng giải phẫu, ngực ngoại khoa giải phẫu đã đến gần hồi cuối, cấp cứu vậy may hoàn ra, mắt thấy thì phải xuống đài, nghiêm viện trưởng sụ mặt, hỏi, giải phẫu làm sao nhanh như vậy? Viện trưởng, ông chủ Trịnh trước vào tới cấp cứu. Chúng ta lên lúc tới, gan tỳ cũng cắt bỏ. Giáo sư Dương báo cáo, các ngươi đến trễ như vậy. Nghiêm viện trưởng sặc lửa nói một câu, lần sau ta đi khoa bên trong mời các ngươi làm giải phẫu. Có được hay không? Giáo sư Dương tay dừng một chút, cắt đi cuối cùng một kim khâu lại tuyến. Xoay người, vô khuẩn y đều không chú ý cười. Giải thích đến, viện trưởng. Ta nghe được tin mà liền chạy tới. Trước sau làm trễ nãy 10 phút cũng chưa tới. Nghiêm viện trưởng trợn mắt nhìn hắn một mắt. Rất rõ ràng không tin giáo sư Dương nói. Viện trưởng, là như vậy. Ta nhìn ông chủ Trịnh hạ sâu tĩnh mạch đâm. Xe băng ca cầm lão miêu đẩy đi. Sao đường tắt tới đây? Chờ ta lúc tới. Tham gia giải phẫu cũng làm xong rồi. Khổng chủ nhiệm vội vàng giảng hòa. Đây nếu là bởi vì nào đó lầm sẽ để cho người đối với Trịnh nhân ghi hận trong lòng, vậy thì không có ý nghĩa. Tham gia trước làm tham gia giải phẫu. Nghiêm viện trưởng nghi ngờ. Ừ, phía bên phải cổ động mạch đôi dây luồn một cây. Chủ nhiệm, không thể nào đâu. Triệu Văn Hoa cũng tới đến phòng giải phẫu. Hắn vừa nghe Trịnh nhân tên chữ liền trong đầu chán ghét. Nghe tới Khổng chủ nhiệm nói đôi dây luồn thời điểm, không nhịn được cắt đứt Khổng chủ nhiệm nói, đôi dây luồn, cho dù là cổ động mạch to, vậy không người có thể sử dụng đôi dây luồn làm việc. Làm sao không thể nào? Quá trình giải phẫu liền ở bên ngoài trong máy vi tính. Chính ngươi đi xem, Khổng chủ nhiệm liếc Triệu Văn Hoa một mắt, rất là mất hứng, đây là cái gì chỗ ngồi? Tham gia cấp cứu lâm sàng phòng ban đại khoa trưởng theo viện trưởng báo cáo bệnh tình. Có ngươi cái sau đi tới mang tổ giáo sư chuyện gì? Loại thời điểm này, căn bản không có mang tổ giáo sư phần nói chuyện. Trừ phi xem giáo sư Dương như nhau lên giải phẫu, mới có quyền lên tiếng. Xem ra tìm thời gian thật tốt tốt gõ một chút Triệu Văn Hoa. Gần đây hàng này nhảy lên nhảy xuống có chút hung. Nói tiếp, nghiêm viện trưởng nhìn ngực khoa giải phẫu đã đóng ngực, giám hộ nghi thượng con số biểu hiện tối thiểu miêu chủ nhiệm bây giờ hay là còn sống. Tâm tình tùng mấy phần, phía bên phải cổ động mạch, đôi dây luồn làm việc, một cây to dây luồn vào ngực động mạch chủ, xuống ngực động mạch chủ stun, ngoài ra một cây nhỏ dây luồn vào lá gan, xuyên tắc liền bể bên trái nửa gan. Khổng chủ nhiệm nói, ta lên lúc tới, tì, bên trái nửa gan đã cắt bỏ, bên phải nửa gan và đường ruột làm xong tự chữa, giải phẫu rất thuận lợi. Giáo sư Dương đi theo bổ sung nói, viên phó viện trưởng ở một bên sát ngôn quan sát, mấy người nói sự việc rất khó để cho người tin tưởng, nhưng đều là lâm sàng bàn tay, ở phương diện này gạt người vậy không nói được. Nói sau, cấp cứu giải phẫu không có thu hình, tham gia giải phẫu cũng đều ở trong máy vi tính tồn đây. Bình thường mà nói, tham gia giải phẫu hình ảnh có thể no tích chữ 36 tháng. Đây chính là không có biện pháp gạt người. Mã chủ nhiệm, các ngươi vậy mặt như thế nào? Viên phó viện trưởng hỏi, đôi bên hàng loạt vết thương tính ướt phổi, sườn gian động mạch ra máu. Phổi tan vỡ, cũng dừng lại, chẳng qua là, chỉ là cái gì, dò xét trung thất thời điểm, phát hiện ngực bóc tách động mạch chủ, đã đến mạch máu bên ngoài màng, kém từng tia liền phá. May ông chủ Trịnh Stần xuống sớm, nếu không phỏng đoán không xuống đài được. Mã chủ nhiệm đã không có mới bắt đầu kinh ngạc, hoặc giả là kinh ngạc thâm trầm, chỉ là không có biểu hiện ra mà thôi. Giải phẫu, chẳng qua là rất đơn giản giải phẫu, ngày thường đều là để cho Phương Lâm đi làm. Đúng ca giải phẫu, hắn tinh lực chủ yếu cũng đang suy nghĩ vậy cái ngực động mạch chủ Stần xuống thật là quá ngạo mạn. Trước phẫu thuật không có bất kỳ phụ trợ nào kiểm tra, lên đài liền phán đoán có ngực bóc tách động mạch chủ phình động mạch. Vẫn là phải bể cái loại đó. Loại này chẩn đoán trình độ để cho người cảm thấy không dám tin tưởng. Nhưng mà đây là mình chính mắt thấy. Mặc dù không thấy được tham gia giải phẫu quá trình, nhưng càng như vậy mã chủ nhiệm thì càng không dám tin tưởng. Biết được tin tức thời điểm, hắn đang ở trên bàn mổ, vội vã làm lồng ngực kính hạ lá phổi tiết hình cắt bỏ. Liền đem những chuyện nhỏ khác mà ném cho quản giường bác sĩ. Mình mang Phương Lâm liền chạy tới. Từ biết được tin tức đến mình tiến vào phòng phẫu thuật, có 10 phút, tuyệt đối không có. Mã chủ nhiệm đối với mình giải phẫu kỹ xảo vẫn là tràn đầy tự tin. Chỉ là một tiết hình cắt bỏ phổi nhỏ kết tiết mà thôi. Có 5 phút liền xong chuyện. Có thể ông chủ Trịnh cái này tham gia giải phẫu đã làm xong cấp cứu giải phẫu vậy đến gần hồi cuối. Giải phẫu làm nhanh như vậy, ở mã chủ nhiệm từ trước xem, khẳng định sẽ có chút qua loa, không có quan sát được chỗ ngồi. Nhưng mà gan mật giáo sư Dương lên đài, cái gì cũng không có làm, chính là cọ rửa một lần khoang bụng, sau đó liền khâu bụng. Phẫu thuật này làm quá đặc biệt ngạo mạn, sát ngôn quan sát. Hai vị viện trưởng thời gian đầu tiên đều biết toàn bộ giải phẫu quá trình. Ngực giải phẫu cũng làm xong, tiếp theo phải xử lý mở cửa tính cổ nồng cốt gãy xương chờ sự việc. Đối với chữa trị mà nói, đây chỉ là một mở đầu. Viện trưởng, màng bụng sau có lớn diện tích máu sưng, muốn tham gia khoa làm xuyên tắc chữa trị. Giáo sư Dương bổ sung một câu, ta cho ông Nguồn Trịnh gọi điện thoại. Khổng chủ nhiệm nói xong, cầm lấy điện thoại ra. Lão Khổng, ngươi làm sao không làm? Nghiêm viện trưởng cặp mắt nhìn thẳng Khổng chủ nhiệm, ép hỏi, viện trưởng, ta trình độ so ông chủ Trình kém quá nhiều. Khổng chủ nhiệm trực tiếp thừa nhận, không có một chút ngại quá. Ừ, chống động đất cứu nạn số liệu thống kê. Ngài vậy nhìn, ông chủ Trịnh ở Hương Bồng Khê bệnh viện, 3 ngày 3 đêm làm 267 đài xương chậu gãy xương tham gia xuyên tắc thuật. Khấu trừ một ít lãng phí thời gian, trung bình 15 phút một máy. Nếu là đổi ta đi làm, 1 giờ có thể làm hoàn chính là vạn hạnh. Nghiêm viện trưởng và viên phó viện trưởng yên lặng, bọn họ mặc dù không phải là làm tham gia, nhưng đối với tham gia giải phẫu ít nhiều có chút biết rõ. Trọng độ xương chậu gãy xương tham gia xuyên tắc thuật, chí ít 2-3 giờ mới có thể hoàn thành. Khổng chủ nhiệm nói mình muốn 1 giờ, đã là trong nước đứng đầu trình độ. Mà Trịnh Nhân, cái đó trẻ tuổi bác sĩ, lại 15 phút có thể hoàn thành một máy. Nhắc tới chuyện này, hai người lập tức trở về ước đến chống động đất cứu nạn khen ngợi đại hội lên tiếng cào. Phía trên có Trịnh Nhân ở Hương Bồng Khê bệnh viện làm tham gia con số cụ thể và sự tích. Đây đều là muốn khen ngợi, nhưng mà không ai nghĩ tới bị một chàng thình lình tai vạ bất ngờ cắt đứt. Số liệu chân thực là tiền tuyến tổng chỉ ở rảnh rỗi sau làm thống kê. Quân đội làm việc là rất nghiêm cẩn. Một điểm này hai vị viện trưởng cũng không có hoài nghi. Trước thấy con số cũng chỉ là lạnh như băng khô khan con số. Mặc dù mấy con số này rất lớn, nhưng xen lẫn trong những người khác làm thanh sang khâu lại con số trong, cũng không cảm giác được có hơn đột ngột. Nhưng mà giờ phút này bị Khổng chủ nhiệm nói riêng đi ra. Đi xem quá trình giải phẫu.